Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 186. Người vì tiền mà chết. Âu Dương Tĩnh cùng Loan Loan bị bao vây. Hoàng hôn thời gian, vào thành người vốn là rất nhiều, nhưng giờ này khắc này, cửa thành trước đó người đi đường vô tung, chỉ có từng cái đeo đao cầm kiếm võ lâm nhân sĩ bộc lộ bộ mặt hung ác, từ bốn phương tám hướng súng lại tới. Bất quá vây quanh tới võ lâm nhân sĩ tuy nhiều đạt mấy trăm, nhưng trong đó cũng không có cái gì cao thủ chân chính. Mặc dù thiên hạ đều thế lực lớn, đều phái ra nhân thủ ý đồ truy nã Âu Dương Tĩnh, nhưng đất trời rộng rãi, biển người mịt mờ, ai có thể xác định hắn sẽ xuất hiện ở đâu. Tăng thêm hắn lại biến mất dòng dã 3 tháng, thế lực khắp nơi đau khổ tìm kiếm lại không thu hoạch được gì. Mặc dù vẫn chưa từ bỏ tìm tòi, nhưng đã cải biến sách lược, đều thế lực lớn, đều là dùng chủ lực tọa trấn nơi nào đó, đằng sau rộng vung nhân thủ nhìn chằm chằm một chút giao thông trọng trấn. Tỷ như Tương Dương này kênh mương liền Nam Bắc, binh ra vùng giao tranh liền tập trung đều thế lực lớn thám tử, nhưng lại bởi vì Tương Dương địa vị đặc thù, trong thành hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì một nhà chủ lực. Cho nên hiện tại vây quanh tới này mấy trăm võ lâm nhân sĩ, bất quá là ham đều thế lực lớn treo giải thưởng, thậm chí hám lợi đen lòng, nghĩ từ thiên ngoại dị trên thân người đạt được chỗ tốt giang hồ đầu gấu. Vì cái gì đột nhiên tới nhiều người như vậy? Âu Dương Tĩnh ngắm nhìn bốn phía, rất là buồn bực hỏi Loan Loan. Loan Loan nháy mắt mấy cái. Đại khái là bởi vì chúng ta một đường đi tới, cũng không có che đậy dấu vết hoạt động, cho nên còn không có tới gần cửa thành, liền đã bị người phát hiện. Đằng sau lại ở trước cửa thành lưu lại thời gian dài như vậy, cho bọn hắn tụ tập nhân thủ cơ lại. Chính là như thế. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, lại buồn bực nói, một cái cao thủ chân chính đều không có, đều là chút nhị tam lưu giang hồ lưu manh, đến tột cùng là ai cho bọn hắn dũng khí cùng tự tin, để bọn hắn có can đảm đến đây vây quanh ta. Người làm tiền chết, chim vì ăn mà vong chứ sao? Loan Loan chỉ bảng thông báo bên trái, dán vào nhiều tờ huyền thưởng lệnh, vừa rồi chỉ biết xem chân dung, không thấy những này huyền thưởng lệnh a. Ngươi cẩn thận nhìn một cái, nhìn một chút ngươi đến cỡ nào đáng tiền. Âu Dương Tĩnh dương mắt quét qua, phát hiện mình quả nhiên rất đáng tiền. Đại đường huyền thưởng lệnh, có sống cầm thiên ngoại dị nhân Âu Dương Tĩnh người, thưởng hoàng kim 2 vạn cân, mỹ cơ 100, trường an hào trạch 1 tòa, quan bái tam phẩm quan võ. Cũng có thể chiếm được đường hoàng tự mình chỉ bảo võ công, giết chết Âu Dương Tĩnh người, ban thưởng giảm nửa, cung cấp tin tức manh mối người, như tin tức làm thật, có thể chiếm được tiền thưởng hoàng kim 1000 lượng, cũng một môn nhất lưu võ công. Đại tùy huyền thưởng lệnh, bắt sống thiên ngoại dị nhân Âu Dương Tĩnh người, thưởng hoàng kim 22000 cân, mỹ cơ 110, giang đô trang viên 1 tòa, phong hầu, có thể chiếm được đại tùy thiên tử tự mình chỉ bảo võ công, giết chết Âu Dương Tĩnh người, ban thưởng giảm nửa, cung cấp tin tức manh mối người, thưởng hoàng kim 1120, cũng một môn nhất lưu võ công. Độc Cô Việt huyền thưởng lệnh, Tống Việt huyền thưởng lệnh, Vũ Văn Việt huyền thưởng lệnh, Đại Lương huyền thưởng lệnh, Đại Hạ Quốc huyền thưởng lệnh, Phật Môn huyền thưởng lệnh. Liền tại phía xa Ba Thục Độc Tôn Bảo đều tiếp cận cái thú, cũng ban bố một phần không ít treo giải thưởng. Nếu như thật sự có người có thể bắt lấy Âu Dương Tĩnh, đem hắn xoay đưa đi gặp quan, vô luận muốn đi tìm đại đường vẫn là đại tùy lĩnh thưởng, đều có thể lập tức lắc mình biến hóa, theo một giới giang hồ lùm cỏ, trở thành quan cao hiển hách, vàng thỏi, đương tử, phóng ở phải có đều có, coi như không thể bắt sống hắn, đem hắn đánh chết. Cũng có thể một bước lên trời, đối mặt cao như thế ngạch treo giải thưởng, chớ nói những cái kia vốn là liếm máu trên lưỡi đao, kiếm bán mạng tiền người giang hồ, liền xem như đạo mạo trang nghiêm bạch đạo, hiệp khách, nói không chừng đều sẽ tim đập thình thịch. Ngay tại Âu Dương Tĩnh cảm khái chính mình không ít giá trị bản thân lúc, cái kia mấy trăm giang hồ nhân sĩ, đã từ bốn phương tám hướng, đem hắn cùng Loan Loan bao quanh vây khốn. Âu Dương Tĩnh, một tên cầm trong tay đại đao giang hồ nhân sĩ vượt qua đám người ra. Quát lên, ngươi đã thân hãm trùng vây, mọc cánh khó thoát, còn không thúc thủ chịu trói. Lại một ôm ấp trường kiếm giang hồ nhân sĩ lạnh lùng mở miệng. Hiện tại đầu hàng, còn có thể giữ được tính mạng. Như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ nói, ta nói, các ngươi dựa vào cái gì muốn ta đầu hàng a? Liền dựa vào chúng ta người đông thế mạnh. Cái kia cầm đại đao hán tử cười to, chúng ta nơi này có vài trăm người, các ngươi mới hai người, chẳng lẽ ngươi còn dám phản kháng không được? Bớt nói nhiều lời, đầu hàng đi, nếu không chúng ta một người một đao, là có thể đem ngươi chém thành mảnh vỡ. Âu Dương Tĩnh buồn cười nói, các ngươi đều biết ta là thiên ngoại dị nhân a. Nếu ngươi không phải thiên ngoại dị nhân, chúng ta cần gì phải hưng sư động chúng như vậy? Cái kia ôm kiếm võ giả cười lạnh nói, nguyên nhân chính là ngươi là thiên ngoại dị nhân. Chúng ta mới thận trọng như thế mà đối đãi, trọn vẹn tập hợp hơn 450 người, vừa rồi đến đây bắt ngươi. Âu Dương Tĩnh, cực khổ đụng đến bọn ta nhiều người như vậy hợp lại. Ngươi đã đủ để kiêu ngạo, ngoặc kép ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh im lặng, suy nghĩ một chút, hắn hỏi, các ngươi là bởi vì dị nhân loạn thế, làm hại quá sâu. Kích tại lòng căm phẫn, cho nên mới tới tìm ta phiền phức sao? Nói nhảm, thiên ngoại dị nhân làm hại cửa ải chúng ta đánh giám, lại không tai họa đến trên đầu chúng ta. Cái kia cầm đao đại hán cười dài, ngươi biết ngươi có bao nhiêu đáng tiền sao? Cầm xuống ngươi, liền coi như chúng ta hơn 400 người chia đều treo giải thưởng, cũng có thể một đêm trượt dầu. Lời vừa nói ra, bao quanh Âu Dương Tĩnh cùng Loan Loan mấy trăm quân nhân, gần như người người mặt hiện vẻ tham lam môn sơ, thật đúng là ham tiền tài. Âu Dương Tĩnh lắc đầu, thở dài, nếu không phải xuất phát từ chính nghĩa chi tâm, vậy các ngươi cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Tiếng nói rơi, hắn đưa tay ra quyền, thường thường đảo ra, oanh, không khí rung động, quyền kinh bão táp, nháy mắt lướt qua mấy trượng khoảng cách, cách không đánh vào cái kia cầm đao đại hán ngực, cầm đao đại hán không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền đã lồng ngực sụp đổ, khí tuyệt bỏ mình. Âu Dương Tĩnh lại biến quyền thành chảo, cách không một túm, răng rách một tiếng, vặn gậy cái kia ôm kiếm võ giả cổ. Hai lần ra tay, đều nhanh như điện quang hỏa thạch. Không chờ còn lại giang hồ nhân sĩ kịp phản ứng, hai cái dẫn đầu đại ca đã lần lượt mất mạng. Nhưng bọn hắn thế mà vẫn chưa chạy tán loạn. Có người trong đám người vung tay hô to, mọi người đừng sợ. Bọn hắn chỉ có hai người, chúng ta chừng hơn 400 người, một người một đao, cũng có thể đem hắn chém thành mảnh vỡ. Người chim chết, triều kiến, không chết vạn vạn năm. Một bước lên trời, ngay tại hôm nay, tất cả mọi người sóng vai lên a. Nhưng mà không đợi đám người bị phiền động, chỉ thấy Âu Dương Tịnh cười lạnh một tiếng. Nhiều người hữu dụng, sao còn muốn súng máy làm cái gì? Tiếng nói chuyện bên trong, hắn rào kéo một tiếng, từ trong nhẫn chứa đồ lôi ra gắt linh 6 nòng hỏa thần pháo. Ấn xuống phóng ra tay cầm, tiên chiều trời giáng một cái ngắn một chút bắn, sau đó đè xuống họng súng, nhắm ngay đám người, không tốt, là lôi hỏa thần súng. Có người la thất thanh, năm đó Lạc Dương cuộc chiến, ta từng thấy có thiên ngoại dị nhân xử qua. Thần súng vừa vang lên, thiên quân ích dịch, đoàn người chạy mau a. Ta cũng tại Liêu Đông trên chiến trường gặp qua. Này lôi hỏa thần súng nện phía dưới, nhất lưu hảo thủ đều muốn bị đánh thành cái dây. Kẻ này lợi hại, không thể địch lại, mọi người rút lui trước. Lại tính toán, vài tiếng kinh hô về sau, vừa muốn cùng nhau tiến lên đám người, liền giải tán lập tức. Trong nháy mắt, trên mặt đất cũng chỉ còn lại có cái kia hai cỗ dẫn đầu đại ca thi thể. Coi như các ngươi biết hàng, Âu Dương Tịnh bĩu môi, thu hồi gát linh hỏa thần pháo. Loan Loan lại gần hỏi, làm gì không giết sạch bọn hắn? Âu Dương Tĩnh hỏi lại, hành hạ người mới có ý tứ sao? Hết sức có ý tứ nha. Loan Loan hót như khiếu, lấy mạnh hiếp yếu chính là vui sướng gốc rễ mà. Âu Dương Tĩnh bấm tay, tại nàng trên trán gõ cái bạo lật, tam quan bất chính. Loan Loan sờ lấy cái ót, ủy khuất lắp bắp nói, người ta vốn chính là yêu nữ nha, yêu nữ tam quan, đang mới gọi kỳ quái a. Bớt nói nhảm, đi, chúng ta vào thành, còn muốn vào thành, hành tung chúng ta đã bại lộ ai, thì tính sao, ngươi liền không sợ đều thế lực lớn tiếp vào tin tức, phái cao thủ đến đây tương dương chắn ngươi. Âu Dương Tĩnh ngạo nghễ nói, ta lần này xuất quan, bạn cũng là bởi vì đóng cửa làm xe, bổ ích không lớn, cố ý đi ra gặp một lần anh hùng thiên hạ, tại trong thực chiến ma luyện bản lĩnh, ước gì cao thủ càng nhiều càng tốt. Loan Loan nháy mắt mấy cái, vậy vạn nhất tứ đại chí cường cũng tới đâu, không sợ? Âu Dương Tĩnh vung tay lên, ta thế nhưng là có cường lực lá bài tẩy. Ngay sau đó hai người ngây ngang đi vào trong thành Tương Dương. Cùng lúc đó, mấy chục cái bồ câu đưa tin, tin tức ưng, từ trong thành Tương Dương nhào hơi giật mình bay lên, phát tán bốn phương tám hướng. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.